chờ sức trai xây đắp. Đi lên người chiến binh đất nước. Thương anh, gió mát trên đường xa, ánh nắng soi đường đi, những lối xa xa mơ. Ra đi vừa lúc xuân tươi thắm, qua bao ngày tắm mưa phơi nắng. Thương anh, tiếng hát trên đường quê, với tiếng ca thành đô, đón bước chân người đi. Bước chân anh đi, qua núi đôi mịt mờ, tiếng ca ngân theo, cơn gió chia rớt rơ. Bóng anh in trên, thôn sống cùng rừng già, nỗi vui chưa tan, câu hát còn nhịp hoa. Thương anh, dù biết hay không biết. Thương anh, vì bước đi chung bước. Thương anh, chỉ hơn ta cùng say, hãy xin vai kề vai, quyết đắp xây ngày mai. Thương anh, chỉ hơn ta cùng say, hãy xin vai kề vai, quyết đắp xây ngày mai. Thương anh, chỉ hơn ta cùng say, hãy xin vai kề vai, quyết đắp xây ngày mai. Sông rất nặng, tình hai hồ ô mộng, tình vũ chiều nhát xanh. Là mối tình sống êm đềm, là tình diễn trong lòng anh yêu em. Có lúc muốn lấy hoa rừng, anh gửi về em theo áo. Và ngàn vì sao trên trời, kết thành một chuỗi em đeo. Dù rằng đời lính không giàu mà chắc không nghèo tình yêu. Anh là lính đa tình, tình non sông rất nặng, tình hải hồ ôm mộng, tình vũ trụ ngát xanh. Là mối tình rất êm đềm, là tình diễn trong lòng anh yêu em. Là mối tình rất êm đềm, là tình diễn trong lòng anh yêu em. anh hôm nay.